Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1813, thai nghén đàn. Xích Vân trưởng lão lôi kéo Lâm Hiên bay vào bên trong đi. Chung quanh nguyên trụ cư dân chứng kiến Lâm Hiên lúc, đều liên tục nhìn về bên này. Nếu là có biểu tình nói, phòng trừng đều lộ ra hiếu kỳ biểu tình. Chúng nó Xích Vân trưởng lão, đúng là mang đến cái người từ ngoài đến đi vào. Nhưng loại tình huống này trước đây cũng không phải không có qua. Chỉ cần không cùng những thứ này nguyên trụ cư dân dẫn nổi lên va chạm, chúng nó cũng sẽ không tùy tiện sản sinh địch ý. Cho nên không cần phải lo lắng vừa nhìn thấy lập tức đánh tới. Đương nhiên một ít đặc thù hành tinh trong, thật là dựa vào một chút gần cũng sẽ bị công kích. Tốt một chút còn có thể cảnh cáo một chút. Thô bạo một chút trực tiếp chính là đánh tới. Có không phản ứng kịp là tử. Đó mới là bi thảm sự tình. Những thứ này đặc thù hành tinh trong, nếu cuồng bạo nguyên trụ cư dân, sẽ liền là thủ hộ được linh dược gì nguyên trụ cư dân. Chỉ cần có người nào xuống, lập tức sẽ phải chịu công kích. Điểm này là không luận người từ ngoài đến, vẫn là nguyên trụ cư dân. Chỉ cần là sinh mệnh, liền nhất định sẽ có đấu tranh. Cây cối đều có thể lẫn nhau ở giữa tranh đoạt ánh mặt trời. Chớ nói chi là những thứ này có trí khôn. Vì có thể đủ thu được chân quý linh dược, chúng nó đồng dạng là sẽ tranh đấu. Người xâm nhập chắc chắn phải chết. Tại Xích Vân trưởng lão dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới cái trong phòng nhỏ. Tại đây cùng sinh mệnh vị diện ở nhà ở tử không có gì bất đồng. Đều là chính chính mới mới. Như vậy sẽ có vẻ tương đối rộng rãi. Chỉ là cấu tạo tài liệu có thể cũng không giống nhau. Những thứ này đều là lợi dụng phù hợp bản thân tu luyện pháp tắc chi lực tài liệu cấu thành. Tỷ như Xích Vân trưởng lão là tu luyện hỏa chi pháp tắc. Như vậy xây thành khu vực này, đó chính là hỏa vân thạch, chính là tương đối chân quý hỏa thuộc tính khoáng thạch. Tại nơi này còn là tương đối đứng đầy đường. Nguyên tố vị diện chuyên môn khoáng thạch cũng không ít. Cho nên tại sinh mệnh vị diện tương đối chân quý, ở chỗ này liền có vẻ tương đối phổ thông. Đồng dạng, bởi tại đây pháp tắc chi lực rất là cuồng bạo, cho nên hành tinh trong sinh mệnh rất thưa thớt. Có thể còn sống sót đều là cực kỳ hiếm thấy linh dược. Bình thường chúng nó thức ăn cũng không phải là cái gì lương thực. Chính là hấp thu chung quanh năng lượng, tuyệt đối là tỉnh thì tỉnh lực, không nghĩ tới ngươi cũng chuyển thế. Ta đều nhận ngươi không ra. Nếu không phải là ngươi nói ra chuyện cũ đến, ta còn thực sự không tin là ngươi. Xích Vân trưởng lão cười nói. Chúng nó cũng không thể phát ra âm thanh. Cùng Lâm Hiên trao đổi xong toàn bộ chính là năng lượng truyền âm giao lưu. Thoạt nhìn giống như là hỏa diễm đang run rẩy. Trên thực tế chính là chẳng khác nào đang nói chuyện. Ta cũng là không nghĩ tới đã cách nhiều năm. Người cũng đã trở thành tại đây trưởng lão. Không thể không nói, tại đây biến hóa thật sự là quá lớn. Cái này Xích Vân trưởng lão tu vi đạt đến thần tôn cấp bậc. Mặc dù không có thiên đế tiêu chuẩn, nhưng thiên đế tới nơi này nói, tối đa hơi thắng hắn một bậc, mà không có thể tùy ý nghiền ép. Đây chính là nguyên trụ cư dân chỗ tốt. Không bị áp chế, vẫn có thể trên diện rộng bộc phát ra lực lượng kinh người. Biến hóa là lớn một chút. Lúc trước nếu không phải là ngươi chỉ điểm ta, ta có thể nào có địa vị như vậy? Bất quá ở chỗ này, chỉ có thể coi là bình thường thôi. Ai, nói là trưởng lão, cũng thuộc về đội sổ. Địa vị cùng hoàng tộc bất đồng, thủy chung là được kém cái tầng thứ. Tại đây nguyên trụ cư dân, tên chung gọi là nguyên thủy người. Bởi vì chúng nó có đều là thuần túy nhất nguyên thủy năng lượng. Đều là do pháp tắc chi lực cấu thành. Chúng nó đồng dạng là có hoàng tộc cấp bậc. Hoàng tộc cấp bậc là cái gì? Kỳ thực rất đơn giản. Đó chính là từ mạnh nhất pháp tắc cấu thành nguyên thủy người. Đều là thuộc về hoàng tộc. Tỉ như hỗn độn nguyên thủy người. Sinh mệnh nguyên thủy người. Hủy diệt nguyên thủy người. Những thứ này đều là thuộc về hoàng tộc. Do vì mạnh nhất pháp tắc, cho nên tương đối mà nói số lượng liền sẽ tương đối ít. Có một loại nguyên thủy người là không có. Đó chính là trưởng khống nguyên thủy người. Tức là thiên đạo pháp tắc chi lực cấu thành. Hiện nay tại đây cũng không có. Không ổn định năng lượng. khiến chúng nó không cách nào cấu thành như vậy sinh mệnh trạng thái. Lâm Hiên, loại sinh mạng này thân thể thuộc về một loại vật chứa. Chúng nó thế nhưng ngay cả vật chứa cũng không có. Nếu thật nói vật chứa nói, nơi ngực viên kia trung tâm, phỏng chừng có thể gọi là vật chứa. Chỉ là đồ chơi này là không có cách nào thừa nhận rất phức tạp hơn pháp tắc chi lực. Cho nên tương đối dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhưng cũng không có nghĩa là không có khả năng xuất hiện. Chỉ xuất hiện xác suất sẽ cực kỳ bé nhỏ mà thôi. Xích Vân trưởng lão mặc dù là trưởng lão, nhưng chung quy chỉ là hỏa chi pháp tắc cấu thành. So với mạnh nhất pháp tắc kém cũng không chỉ có một tầng thứ. Không nói chuyện cái này. Lần này ngươi qua đây có chuyện gì? Nói như vậy, ngươi không có chuyện nói là không có khả năng tới nơi này. Xích Vân trưởng lão nói sang chuyện khác. Lần này ta muốn dùng thiên đạo loạn lưu, muốn đi một lần nữa cảm ngộ một chút, nhìn một chút có hay không hoàn toàn mới cảm ngộ. Lâm Hiên như nói thật nói. Bản tới nơi này là thiên đạo loạn lưu khu vực, bây giờ bị các ngươi chiếm đoạt lĩnh. Ngươi biết ta muốn nói ý tứ chứ? Thiên đạo loạn lưu a, trước đó ngươi không phải đã tới sao? Còn cảm ngộ, lần trước cũng không cảm giác được cái gì. Thật sự là quá mức hỗn loạn. Muốn tìm được cái này hoàn mỹ điểm thăng bằng, ngươi tìm thật lâu cũng không tìm được. Xích Vân trưởng lão cau mày nói ra. Cái này ta biết, cho nên mới muốn tiếp tục tìm kiếm. Nhìn một chút có thể hay không tìm được cái điểm này. Lâm Hiên trước đó tới nơi này là không có tìm được hoàn mỹ điểm thăng bằng, cho nên chỉ có thể buông tha ly khai. Nhưng ở nguyên tố vị diện trong thu hoạch rất nhiều, vì vậy làm theo lĩnh ngộ không ít. Chỉ là dựa theo đời trước ký ức đến xem, đó thuộc về sai lầm lý luận, cho nên chẳng khác nào không có lĩnh ngộ. Nói thật, cái này liền dường như khó làm. Những chuyện khác hoàn hảo, nhưng chuyện này liền hiện nay mà nói, nhìn là rất không có khả năng đi qua. Xích Vân trưởng lão truyền tới thanh âm trở nên trầm thấp. Hiển nhiên là gặp phải chuyện gì. Làm sao? Nơi đó bị hoàng tộc chiếm đặt lĩnh. Lâm Hiên cau mày nói ra. Có thể nói như vậy, nhưng cũng có thể không nói như vậy. Chúng ta hội tụ ở chỗ này, nguyên nhân rất lớn chính là tại cái này thiên đạo loạn lưu trong ngưng tụ ra một quả trứng. Sau đó tại đây cuồng bạo nguyên tố trở nên an định lại. Dưới tình huống như vậy, chúng ta liền có thể chuyển rời đến bên này cư trú. Cho nên ngươi muốn đi thiên đạo loạn lưu trong vùng, có thể nói là trọng binh gác. Ngươi căn bản không cách nào đi vào cảm ngộ. Xích Vân trưởng lão lúng túng nói. Ta không có cách nào khác mang ngươi đi vào tu luyện. Bởi vì ở bên trong chỗ sinh ra sinh mệnh, thì có thể là chúng ta vương. Các ngươi vương. Lâm Hiên ngẩn ra. Nguyên thủy người chưa từng xuất hiện trưởng khống giả, cái này trong lúc bất chợt ngưng tụ đàn, hay là đang thiên đạo loạn lưu trong xuất hiện, thật có khả năng sinh ra hoàn toàn mới nguyên thủy người. Đất trời sinh ra mà sống, xuất hiện một cái chân chính trưởng khống nguyên thủy người, xưng vì chúng nó vương, cũng không có gì không ổn. Dưới tình huống như vậy, Lâm Hiên đi vào tự nhiên là cực kỳ khó khăn. Nếu thật là xuất hiện nói, đối với các ngươi mà nói là chuyện tốt, nhưng có thể cho ta xem vừa nhìn sao? Lâm Hiên dò hỏi. Hắn muốn gặp tạo ra đến đàn sẽ là dạng gì? Cái này có thể là xuất hiện ở cái này thiên đạo loạn lưu trong. Convert by King Killer. Hết chương.